Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 11, C11, tình yêu thuần khiết chuyên trị bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Vài năm sau đó, tôi không còn ở hành tinh mắt mèo nữa. Chủng đực cấp cao rất hiếm, có vài tin đồn có thể lưu truyền qua nhiều năm. Tôi thực sự mệt mỏi với những tương tác xã hội lặp đi lặp lại này. Những chủng kế làm bạn xung quanh tôi đến rồi lại đi. Tôi luôn thấy một số đặc điểm khó chịu nhất định ở những á thư, quân thư này. Tôi biết đó là gì. Vẻ mặt, tư thế và khí chất của bọn họ giống nhau đến nỗi khiến tôi luôn nhận lầm là Ritara. Bạn bè của tôi rất thích kiểu chủng kế này, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, gương mặt đẹp đẽ, làn da mịn màng và giỏi chịu đựng. Đôi khi tôi cảm thấy á thư, quân thư không nên thế này. Bọn họ khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Cao lớn và cường tráng nhưng lại ngoan ngoãn như mèo. Xong, tôi không biết phải làm gì. Sau khi bị cảm giác này tác động vài lần, tôi bắt đầu phản cảm với Ritara trong ký ức. Tôi muốn xóa sạch ký ức về cậu ấy, nhưng điều đó có vẻ như chuyện bé xé ra to. Dù là thầy giáo hay bạn bè của tôi, những chủng biết tin này chắc chắn sẽ cười nhạo tôi, khuyên tôi đừng tổn thương thần kinh não của mình vì loại chủng này. Hệt như chuyện này có thể gây ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với cuộc đời của Kerosene. Vậy giết cậu ấy không phải tốt hơn sao? Dẫu sao cậu ấy cũng chỉ là một á thư. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, nên biết những chủng yêu tôi sẽ quyết định thế nào. Dối trá, nói muốn gột rửa ký ức, nhưng chẳng phải vẫn muốn giết Ritara à? Đậu. Tôi biết ngay mà, chủng đực chính là chủng đực. Thà để Ritara dồn chết trên hành tinh tù binh ngay từ đầu. Thà cậu ấy về rồi lại giết. Ngài trùng đực này quả thực. Ritara thảm quá, tôi thấy cậu ấy còn thảm hơn nữa. Chẳng phải trước đó Fedwin đã kết hôn với Carol rồi sao? Chà chà. Mắc cười quá, ngài trùng đực muốn làm gì thì đến lượt bọn bây bàn tán. Chắc bọn bây chưa từng gặp mặt trực tiếp ngài trùng đực nhỉ? Giặt một lũ loser, chưa từng thấy đấy, nhưng cũng nghe nói qua được chưa? Ngẫm thử xem, nếu Ritara suýt nữa đã thăng lên làm trung tướng nhưng lại bị bắt trở về. Vậy cũng thảm quá trời, chẳng lẽ nguyên mẫu của Ritara chính là Croatia nổi tiếng ấy? Lần này phát sóng, view của phòng livestream không vượt quá 100.000. Đây là tình huống rất bình thường, liên minh giữa các vì sao của chủng tộc trải rộng khắp biển sao. Mỗi hành tinh chênh lệch múi giờ khác nhau, lịch trình nghỉ ngơi của đảng làm việc, sinh viên đại học và quân đoàn cũng khác nhau. Thành ra chưa chắc bọn họ đã canh đúng khung giờ lai. Chủng tộc có điều kiện chi tiền thì đang bận rộn đi làm, huấn luyện, tuần tra biển sao và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. So với hai lần livestream trước đó, trong vòng 10 phút kể từ lần phát sóng thứ ba chỉ có từ 30-40.000 khán giả nhưng khu bình luận vẫn rôm rả. Khi Fedwin trở nên nổi tiếng ở một phạm vi nhỏ, lần này trong 30-40.000 khán giả có chủng nghe danh mới tới đây xem quân thư trong truyền thuyết được ngài trùng được theo đuổi. Khi số lượng khán giả càng nhiều, thì môi trường bình luận càng trở nên thiếu văn minh. Không phải tất cả chủng đều phát cuồng, nhiệt tình và tôn sùng chủng đực. Livestream mới live chưa tới 10 phút, Chibi Pixel vừa gõ ra một đoạn chuyện xưa, nhiều bình luận ác ý lập tức xiên xỏ. Môi trường phát ngôn của chủng tộc không hạn chế, miễn không nêu tên chỉ mặt gọi tên nhục nhã mặt mũi ngài chủng đực nào đó, thì quản lý sẽ không can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao. Xã hội này chủng cây chiếm đa số, nhưng chủng cây cũng khó vi phạm luật này. Ngoại trừ những chủng được cấp thấp đi đóng phim, thì những chủng được cấp cao tôn quý thực sự chỉ toàn sống trên mây quanh năm. Rất nhiều chủng cây cấp trung và cấp thấp không đủ tư cách, không có cơ hội, không có con đường nào để hỏi thăm tên của ngài chủng được cấp cao, hơn 90. Cả cuộc đời chủng cây cấp B trở xuống chỉ tiếp xúc với chủng được cấp S, mấy chủng được cấp cao từ BAS. Thì chủng cây cấp trung và cấp thấp chỉ thấy trong sách giáo khoa, hoặc chân dung của một chủng đực lịch sử nổi tiếng nào đó đã qua đời rồi mới được trưng bày. Vậy nên mỗi một lần livestream, bình luận chỉ có những cuộc tranh cãi gay gắt bàn về nhân vật chính của câu chuyện, mà còn có rất nhiều khán giả chủng cây cấp trung và cấp thấp im lặng, hiếm khi gửi bình luận mà chỉ tặng quà. Những chủng cây cấp trung và thấp này thường thấy những diễn viên chủng đực cấp F nhiều nhất. Mà bọn họ còn phải nhờ vào Fate Sensei mới biết được chủng đực cấp cao sống ở đâu. Thói quen hàng ngày của chủng đực cấp cao thường tiếp xúc với loại chủng cây nào nhất, vì những điều này không được dạy trong sách giáo khoa. Stannis liên kết tất cả mọi thứ, nhưng rất ít trùng cây cấp cao sẽ chia sẻ kinh nghiệm hẹn hò của mình trên Stannis. Nếu thành công thì kinh nghiệm này có thể truyền lại cho thế hệ đời sau như một vật gia truyền, chia sẻ ra ngoài tương đương với việc gia tăng sức cạnh tranh, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, phòng livestream của Fate Sensei liền xuất hiện một hiện tượng kỳ diệu, hai thái cực rõ ràng. Mấy trùng bóc phốt, châm biếm, sỉ nhục, chửi bới và tấn công streamer đều là trùng cái cấp B. Còn mấy trùng liên tục tặng quà, từ hoa tươi 1 điểm tín dụng đến dao găm 10 điểm tín dụng, rồi đến súng ngắn 100 điểm tín dụng, khán giả tạo thành một cơn mưa quà tặng dành cho Fate Sensei đều là những trùng cái cấp CDE bình thường. Trùng cái cấp cao có quyền lực và tài lực hùng hậu, thì mỗi ngày đều rất bận rộn, hiếm khi có thời gian theo dõi livestream. Hai lần đầu tiên được thưởng nóng, không chỉ khán giả mà ngay cả nền tảng cũng cảm thấy Fate Win may mắn livestream đúng ngay ngày ăn mừng chiến thắng sau chiến tranh. Có lẽ chỉ vì vài ngày trước, vừa khéo có quân thư nổi tiếng đến kênh Kiến Thức, mở livestream xem rút kinh nghiệm, thế nên mới có quân thư cấp cao nhấp vào dạo chơi. Nếu không thì tại sao livestream lần thứ hai sau kỳ nghỉ ăn mừng, view chỉ còn lại 40.000. Có điều đã có 40.000 khán giả ngồi canh sẵn trong phòng livestream. Anh cũng mới like chưa đến 10 phút, vậy cũng coi như là streamer tầm trung trong kênh Kiến Thức vốn đã hẻo lánh này. Khán giả ngồi canh hàng ngày trong phòng livestream chia làm hai phe. Một phe thì dẫm đạp streamer, liều mạng phản bác để độc chiếm cách chinh phục trùng đực. Một phe thì nín thinh, nhìn những khán giả khác mắng chửi đến phát rồ, bọn họ im lặng tặng quà, đọc truyện một cách văn minh. Phe chửi càng căng, thì phe còn lại càng tặng quà. Tuy giá trị quà nhỏ nhưng cảnh tượng hàng ngàn đóa hoa rơi như mưa cũng khá ngoạn mục. Phe mắng thì cảm thấy mấy trùng cái tặng quà cho livestream này đều có bệnh. Phe tặng quà thì cảm thấy trùng cái phát điên trong phòng livestream có bệnh. Hiệu quả của buổi live này rất tốt. Fate Sensei liên tục nhảy disco qua lại giữa tiếng thơm và tai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, nắm đấm sắt với tình yêu thuần khiết của Fate Sensei đã đánh NT ngậm miệng lại chỉ bằng một đòn. Giết cậu ấy thực sự có ích ư? Tôi để cậu ấy trở về, thì tôi vẫn có thể nhớ tới cậu ấy hàng đêm, ngày ngày trông thấy. Cậu ấy, tất cả những bạn bè trùng cách của tôi, những tinh anh này mỗi khi giơ tay nhấc chân đều có bóng dáng của Ritara. Ritara không phải một trùng cách cụ thể, giết cậu ấy, nhưng không thể dế. Tê chết tất cả, cậu ấy. Tôi bắt đầu ghét Ritara, cậu ấy dẫn tôi đi vào mê cung hạnh phúc, rồi lại buông tay tôi giữa chừng, bỏ mặc tôi lạc lối trong bao bóng ma. Ở đây tối quá, lạnh quá, bấy giờ tôi đã bắt đầu hận cậu ấy, chờ đã, Carol không bắt Ritara trở lại, có ý gì? Rõ ràng Carol đuổi Ritara đi, sao còn trả đũa, Carol nói sợ, tôi không nhìn lầm chứ, ai tới đấm tôi một cú, rõ ràng Carol buông tay ra trước. Cớ sao tôi nghe Carol nói vậy lại có chút khó chịu. Phải, tại sao không bắt lại rồi giết quách đi? Carol là sen thì sợ cái gì chứ? Ngoa nó chứ? Carol sợ cái gì chứ? Carol đừng sợ, anh phải kiêu ngạo lên chứ, hẳn có ích lợi gì. Đi nói với thầy của mình đi, tôi rời mắt mèo ở tuổi 23, tuân theo mọi truyền thống thiêng liêng, đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Vì một tâm lý nào đó, tôi ăn mặc như Á Thư đi dưới đám mây. Mỗi ngày tôi vẫn tập thể dục, chiều cao của tôi cũng ngang bằng Á Thư, có đôi khi móc đuôi quấn quanh eo, có đôi khi quấn vào đùi lúc mặc quần ống rộng, rồi phối với mấy dụng cụ nhỏ hữu ích, trừ khi tôi chủ động lộ đuôi, nếu không khả năng bị bại lộ thân phận rất thấp. Các thầy của tôi rất yêu quý tôi, bọn họ luôn chăm sóc tôi như đứa trẻ mãi không lớn lên. Dẫu cho ở độ tuổi của tôi, bạn bè của tôi đã có hơn chục đứa con. Nhưng bọn họ vẫn coi tôi như đứa trẻ mới chập chững biết đi. Tôi nhờ thân phận Á Thư mà đã đi qua rất nhiều nơi, đã thấy rất nhiều thứ, đủ loại trùng cái muôn màu muôn vẻ chảy qua tôi như nước. Đẹp trai cao ráo, xinh đẹp săn chắc, lạnh lùng cởi mở, tươi sáng ngây thơ. Có mấy trùng cái cấp không cao thì sẽ có mấy đặc điểm thú tính trội hơn, di chuyển rõ trên gương mặt và cơ thể. Chẳng hạn như đôi tay nhọn quá dài, móng tay đen xì không thể làm sạch. Răng nanh nhô ra, cùng mạc đen hoàn toàn và cặp vòi dữ tợn. Mắt mèo chưa bao giờ xuất hiện trùng cái như vậy. Tất cả những trùng cái có thể đến trước mặt tôi đều toàn vẹn xinh đẹp, tựa như những con rối hình người đã được gia công. Trước khi thấy trùng cái cấp thấp có đặc điểm dị hóa do vấn đề gen di truyền, tôi vẫn luôn cho rằng mọi trùng cái đều có thể thu hồi dấu hiệu dị hóa thú, hệt như một con người. Người, một nền văn minh ngoài hành tinh mà chúng ta đã từng liên minh, nhưng sau đó đã mất liên lạc. Đa số là trùng đực đều là hình người, ngoại trừ móc đuôi. Nếu tôi cứ ở mãi mắt mèo, đời này tôi cũng chẳng bao giờ thấy một trùng cái cấp A trở xuống. Tôi cũng không biết hóa ra trụ cột thực sự của chủng tộc là cấp B đi. Tôi chọn đi lại trong thế giới này với thân phận là một á thư, trừ khi cần thiết thì không để lộ giới tính của mình. Đôi khi tôi sơ suất làm hỏng việc, sẽ có trùng bảo vệ ẩn nấp bên cạnh ra tay giải quyết vấn đề. Chỉ cần trùng bảo vệ ra tay, dù tôi có muốn ở lại hành tinh này thế nào, cũng không thể ở lại được nữa. Tôi đã đến hơn 60 hành tinh có khả năng sinh sống được. 10 hành tinh trung bình và chưa bao giờ đến các hành tinh cấp thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thầy có yêu thương tôi đến đâu, cũng sẽ nhẹ nhàng khéo léo từ chối khi tôi nói muốn tiến xa hơn. Trong chuyến đi này, tôi là một á thư có thể trải nghiệm trùng cái muôn hình muôn vẻ một cách trực quan nhất. TH, ô tục, man dợ dễ giận, đẫm máu và dơ giấy dường như là những từ đồng nghĩa với mấy trùng cái cấp thấp này. Tôi nghĩ tôi không thích. Tôi không thích TH, ô tục, cũng không thích dịu dàng. Vậy rốt cuộc tôi thích gì? Tôi hoang mang. Tôi không hỏi câu này với thầy giáo và bạn bè của mình. Tôi biết bọn họ sẽ nói gì. Thầy sẽ nói, Carol, con đừng đau đáu vấn đề đó nữa. Con chỉ cần dang rộng vòng tay và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Bạn bè sẽ nói, thôi nào, đến chỗ tôi sẽ tìm cho cậu 18 trùng cái thon thả và khỏe mạnh, nếu cậu thử hết. Chắc chắn cậu sẽ tìm được một trùng cái vừa ý. Cậu ấy đã rời xa tôi 5 năm, nhưng mỗi lần tôi cầm roi chỉ vào những thư hầu được đưa tới đây, tôi lại nghĩ tới dáng vẻ cậu ấy lặng lẽ quỳ xuống, để lộ chiếc vòng cổ trên cổ. Hình phạt của hành tinh tù binh khiến cậu ấy hao gầy một cách chóng vánh, nhưng cậu ấy vẫn cao ráo và đẹp đẽ. Cậu ấy im lặng quỳ xuống, cúi đầu, lộ ra sau gáy, xương cổ hơi nhô lên. Tôi đứng đấy có thể thấy hết xương sống của cậu ấy, xương ngoài của cậu ấy ẩn dưới lớp da khô gầy. Cậu ấy như tiêu bản bươm bướm khô héo bị đóng đinh trên giàn hoa. Tôi đã mất khả năng trừng phạt thư hầu, tôi đã mất khả năng tạo ra những thứ mình yêu thích. Vitara John, cậu đã khiến tôi trở nên khác thường, viết đến đoạn này, thời tất cần dừng bút. Đầu của anh căng đau, hôm nay bôn ba chạy trốn đã mệt lạ cả người, anh hít sâu vài hơi. Quyết định viết tới đây thôi. Thời tất cần tắt chặn bình luận, khu vực bình luận toàn, không có khán giả bình luận, ngay cả quà tặng như cơn mưa rả rích cũng dừng lại, yên tĩnh đến lạ, khu bình luận kỳ dị như nghĩa địa. View theo thời gian thực ở phía bên phải của phòng livestream ngày càng tăng lên, nhưng khu bình luận vẫn không có trùng lên tiếng hệt như bị lag. Thời tất cần, tình huống quái quỷ gì đây, ai mua view ảo cho tôi rồi? Trùng sống đâu? Thời tất cần vô thức nhấp vào hậu trường trước, nhưng cũng không thấy nền tảng gửi email cảnh cáo cho anh. Tác giả có lời muốn nói, mấy bé trùng dính người, Weibo, Bika Vô Quan Le Cơ Men, Phê Nát Thời Tất Cần, Cách Chương.